mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, đệ 1514 chương muốn chạy trốn. Một đoàn thật lớn mây mù ngang qua ở cánh đồng hoang vu đường chân trời thượng. Có mấy cái tông môn đệ tử đã chạy đến, căn cứ liên minh tuyên bố tối cao huyền thưởng lệnh miêu tả. Có hai cái nắm giữ luân hồi tông bí tân đệ tử. Phá hủy thượng cổ phong ấn, tạo thành ngầm dị tộc mãnh thú sao động, làm cái này tu luyện đại lục đều xuất hiện dung chuyển bất an. Cho nên, cần phải muốn đem này hai cái phản đồ bắt lấy. Sở hữu tông môn đều cần thiết phái ra ít nhất 20 danh trở lên ít nhất kim đan kỳ tu vi đệ tử. Hiệp trợ liên minh, nếu không liền sẽ lấy phản đồ đồng minh luận xử. Căn cứ được đến tin tức biểu hiện, kia hai cái phản đồ liền tại đây phiến hoang dã phía trên. Kia một đoàn thật lớn mây mù cùng chung quanh hoang vu cảnh trí quá không xứng đôi. Cho nên, kia hai người hẳn là ẩn thân trong đó. Xem ra đối phương là nói rõ muốn cùng toàn bộ tu chân giới là địch a. Này đã đem trận triển khai, liền chờ bọn họ đi sấm trận đâu. Quả thực chính là xích quả quả khiêu khích a. Chính là bọn họ biết rõ đối phương chính là ở nơi đó khiêu khích. Biết rõ bên trong khẳng định không ngừng cơ quan, sát khí mãnh liệt, chính là, bọn họ lại buộc lòng phải vọt tới trước, không hướng nói. Bọn họ tông môn không thể quay về, mặc dù đi trở về cũng sẽ liên lụy tông môn. Ai, thôi, thượng đi, Tố Tân thông qua tiểu cấp hồi quỹ tin tức biết, đã có tông môn đệ tử tới bọn họ thiết hạ bẫy dập. Làm hắn tận lực đem những người đó nạp vào đến hỗn nguyên đại trận chung. Vây khốn là được, đương nhiên, nếu đối phương thật sự là công kích tính quá cường nói. Diệt, lúc này. Tố Tân cùng Huyễn Nguyên đã tới Âm Đô Thành, Tố Tân đi vào trong đó một tòa cửa thành thượng, mắt trái cẩn thận điều tra, quả thực phát hiện mặt trên khảm một mặt gương đồng, chỉ có thể tưởng tượng này đại trận còn ở, lại là vô pháp đem gương đồng lấy ra. Đúng lúc này, một đạo năng lượng dao động nhẹ nhàng lướt qua, Tố Tân vội vàng dán tường thành, thế nhưng có người, Huyễn Nguyên thấy Tố Tân bộ dáng. Cũng vội vàng đem chính mình sở hữu hơi thở thu liễm lên. Trốn tránh lên, bất quá một hồi, một cái ăn mặc bình thường màu xám đậm trường bào tu sĩ bay lại đây. Hắn đem trong tay một khối ấn bài tế ra, đại ấn bài dừng ở đại trận mặt trên, theo hắn không ngừng hướng lên trên mặt đánh ra pháp quyết. Chỉ thấy lấy ấn bài vì trung tâm, đại trận xuất hiện một cái hình tròn lỗ trống. Mà lỗ trống sở đối với vị trí, đúng là kia đặt gương đồng địa phương, người nọ thuần thục mà gỡ xuống gương đồng, thu vào túi chữ vật, sau đó lại bay về phía tiếp theo đạo môn, người này, xem đối phương bộ dáng ít nhất có hóa thần kỳ tu vi. Chính là hành sự như thế quỷ bí, trong đó chắc chắn có miêu nị, Tố Tân cẩn thận lén đi ở phía sau. Vẫn luôn nhìn đối phương đem bốn đạo cửa thành thượng gương đồng toàn bộ gỡ xuống tới. Huyễn Nguyên nhìn Tố Tân vẫn luôn ám chọc chọc mà theo dõi người này. Xem đối phương động tác lại cùng phía trước miểu miểu hai người sau khi trở về giảng tố bọn họ ở. Thạch cơ thành phát sinh sự tình, nghĩ đến, hay là này Âm Đô thành cũng là vì gương đồng cùng ôn dịch. Chính là, Tố Tân lại là làm sao mà biết được đâu. Chẳng lẽ phía trước nàng tiến vào Âm Đô Thành thời điểm sẽ biết? Nếu như thế vì cái gì còn dám đi vào? Mấy ngày nay hai người ở chung thực ăn ý, hiện tại càng là buộc ở một cái dây thương thượng châu chấu. Vì thế cùng Tố Tân truyền âm, liền chính mình nghi hoặc hỏi ra tới, Tố Tân một chút cũng không có muốn giấu diếm ý tứ. Cái gọi là một người kế đoàn hai người kế trường. Liền một năm một mười đêm lúc ấy tới Âm Đô Thành tình hình cùng với ở bên trong gặp được trạng. Huống giản lược truyền âm cấp đối phương. Huyễn Nguyên liễu nhiên, nguyên lai đối phương ngay từ đầu cũng không biết phương diện này miêu nị. Nghĩ đến cũng là, đối phương vẫn luôn đều ở lữ đồ chung. Nào biết đâu rằng này tu luyện trên đại lục phong vân gợn sóng a. Bất quá bằng vào đối nguy hiểm trực giác. Cuối cùng là hóa hiểm vi di. Huyễn Nguyên liền đem phía trước cùng sư phụ thương lượng về tu chân liên minh sự tình nói cho Tố Tân. Vì thế này hai bên tin tức một giao lưu, Tố Tân tức khắc có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Thì ra là thế, không nghĩ tới chính mình này dọc theo đường đi đã ở bất chi bất giác chung làm như vậy nhiều phá. Hủy, ngẫm lại thật đúng là rất có cảm giác thành tựu a. Bất quá cũng may mắn chính mình tương đối cẩn thận, không lưu lại dấu vết, cho nên mới bình yên cho tới hôm nay. Như thế, Tố Tân càng thêm khẳng định, kia tu chân liên minh sở mưu đồ, liền tại đây luân hồi tông nội, lại nói Tố Tân phát hiện có người so với chính mình trước một bước tới nơi này đi gương đồng. Vì thế tương kế tựu kế, vốn là nghĩ phóng trường tuyến câu cá lớn, làm đối phương mang chính mình đi trước luân hồi tông bên trong. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này đem bốn cái cửa thành thượng gương đồng gỡ xuống sau. Lại là hướng cánh đồng hoang vu một cái khác phương hướng cực nhanh chạy đi. Tố Tân còn tưởng rằng chính mình phía trước ký lục bản đồ phương vị có lầm. Chỉ vào người nọ rời đi phương hướng hỏi Huyễn Nguyên, cái kia phương hướng là cái gì? Huyễn Nguyên, Ma Nguyên, ý nghĩa sâu đậm nơi, là này một mảnh đại lục biên giới, Tố Tân nói. Gia hỏa này là muốn chạy trốn, mau, ngăn lại hắn. Huyễn Nguyên nghe nói, lại là trực tiếp ôm thượng Tố Tân eo, tay trái ống tay áo hướng bên cạnh vung lên, thân thể liền giống như một đạo gió mạnh giống nhau bay đi ra ngoài. Tố Tân chú ý tới, nguyên lai đối phương có một kiện phi vũ phi hành pháp bảo. Tốc độ này so phi kiếm còn muốn mau, bất quá xem Huyễn Nguyên sử dụng cái này cũng không phải thực nhẹ nhàng. Cho nên nàng cũng không nói cái gì. Chỉ tận lực phối hợp, đừng cho đối phương mang theo chính mình quá mức cố hết sức đó là. Bởi vì Huyễn Nguyên toàn lực thi pháp, trên người tu luyện giả hơi thở liền tán phát ra tới. Vì thế phía trước người nọ cũng thấy sát tới rồi, chiều mặt sau nhìn liếc mắt một cái, tức khắc sắc mặt kinh hãi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, dưới chân phi kiếm xoay mình tăng lên gấp đôi tốc độ. Huyễn Nguyên thấy vậy, cũng từ đầu ngón tay bức ra một giọt tinh huyết, hướng dưới chân lông chim ném đi, tức khắc, không trung chỉ để lại một đạo tàn ảnh, bất quá chén trà nhỏ công phu liền lại lần nữa theo đi lên. Tố Tân bởi vì không cần khống chế phi kiếm, có người mang theo, vì thế bắt lấy cơ hội, ý niệm vừa động, liền đem trảm hồn sử dụng đi ra ngoài, trảm hồn trải qua vài lần tiến giai. Hiện tại thần thông cũng là phi thường lợi hại, chỉ nghe ngao, mà hét thảm một tiếng, phía trước người phi hành dừng một chút, tốc độ chậm lại, liền ở Tố Tân thấy một kích đắc thủ thừa thắng lại lần nữa công kích thời điểm. Chỉ thấy người nọ lại là ngừng lại, huyền lập không trung, xoay người mặt hướng hai người, hai vị đạo hữu thủ hạ lưu tình, chính là hắn nói âm còn không có lạc. Kia trảm hồn lại là đã lại lần nữa chém đi xuống. Lăng Phỉ trong lòng bi thiết kêu gọi, nha, người này là kẻ điên sao? Chẳng lẽ không thấy được chính mình là ở cùng nàng nói chuyện sao? Nào có nhân gia đang ở nói chuyện liền trực tiếp động thủ. Hơn nữa vẫn là hạ như vậy tàn nhẫn tay. Bất quá gặp được như vậy mọi dợ hắn cũng không có cách. Hiện tại đối phương hai đánh liền ngăn chặn chính mình sở hữu đường lui. Cũng chỉ có thể ngạnh chống. Vị đạo hữu này, Lăng Mỗ cùng hai vị Tố vô ân oán. Vì sao đối Lăng Mỗ như thế đuổi sát không bỏ? Xem hai vị cũng là tu vi bất phàm nhân vật. Đương biết thiên đạo từ từ. Không oán không thù làm hạ sát nhiệt. Gặp nghiệp lực phản vệ đó là đạo tâm tổn hao nhiều. Đại đạo vô vọng, ngao, ngươi, ngươi, cái này ma nữ, thế nhưng mấy lần ám toán cùng ta, ngươi, Tố Tân động tác thật sự quá nhanh, một bên Huyễn Nguyên cũng làm cho có chút trở tay không kịp. Hết chương.